Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trang bức thất bại. Chương 13, trang bức thất bại tặng phiếu đề cử Hắc Tạp đi ra tự phục vụ ngân hàng thời điểm. Một trận gió lạnh thổi đến, Thạch Lỗi đầu óc tựa hồ rõ ràng một chút xíu mười mấy nguyên tiền. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới. Ngày đó hắn mời đồng học lúc ăn cơm sau. Chủ quán đại khái là nhìn hắn liên tục tại trong tiệm tiêu phí. Chủ động thay hắn xóa đi mười mấy nguyên số lẻ, thế nhưng là Thạch Lỗi đâu chịu đáp ứng. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái ưa thích chiếm tiện nghi người tốt a. Thực hắn cũng là hy vọng có thể dùng nhiều một điểm tính toán một điểm. Chết sống không chịu để cho chủ quán xóa đi này mười mấy nguyên số lẻ, không phải đâu. Vậy cũng là em gái ngươi a. Quá hố cha, bữa cơm kia vốn là nên cái kia số lượng, lão bản nguyện ý thiếu thu đó là việc khác. Vậy cũng là, bất quá may mắn a, chỉ là lông gà bị lột ánh sáng, nếu thật là thừa nửa con gà, hoặc là thiếu trái trứng, Thạch Lỗi còn không phải chết oan. Thật đúng là muốn thận trọng từng bước khắp nơi cẩn thận a. Mẹ nó, cảm giác cái này đáng chết hạn mức khắp nơi đều là bảy dập. Thạch Lỗi kéo lấy nặng nề tốc độ trở lại túc xá, lật qua lật lại cũng ngủ không an ổn. Trời sáng choang thời điểm hắn hai mắt vằn vện tia máu 4 vạn nguyên. Có tiền cũng là một loại buồn giàu. Các ngươi đám này quỷ nghèo là sẽ không lý giải ca thống khổ. May mắn, tuần này tiêu phí Thạch Lỗi đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ bất quá trước đó nghĩ là 3 vạn. Hiện tại nhiều 1 vạn. Xem ra còn cần tăng cường một quy hoạch đầu tiên. Laptop không? Cái này buổi trưa lại nói. Thạch Lỗi rất nhanh phủ quyết chính mình kế hoạch, hắn quyết định trước đi một chuyến bệnh viện. Nói nhảm, trên thân còn đau đâu, 3 ngày thời gian ở giữa bị đánh đi ra ư, thương tổn căn bản không gặp tốt, hiện tại toàn thân đi chỗ nào đều đau. Đi bệnh viện đập cái phim, mở một chút đặc biệt quý nhập khẩu thuốc, nói ít cũng phải mấy ngàn nguyên a. Phải biết hiện tại liền nhìn cái sinh bệnh thầy thuốc đều có thể chuẩn bị cho ngươi ra hơn 1.000 khối tiền. Thuốc đến xoay người giường, mặt đều chẳng muốn tẩy. Thạch Lỗi lao ra, tùy tiện mua 2 cái bánh bao đối phó một thanh. Lái xe thẳng đến bệnh viện. Thực trong tòa thành thị này tốt nhất bệnh viện liền ở trường học cửa. Sau khi rời khỏi đây không xa. Nhưng là Thạch Lỗi hiện tại là thổ hào. Vẫn là loại kia nhất định phải đem tiêu sạch khổ bức thổ hào. Không có lý do không đánh cái xe quấn một vòng ngồi trên xe. Nhìn lấy đồng hồ tính tiền không nhúc nhích chút nào. Một mực dừng lại tại cất bước giá giai đoạn. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy. Chính mình hẳn là chở một cái internet ước xe phần mềm. Nghe nói này bên trên có loại kia xe sang trọng hình. Cái gì 4 cái vòng còn có chớ có sờ ta cái gì. Tốt xấu làm cho cái này đáng chết hạn mức nhanh lên một chút bị tiêu hao từ bệnh viện đi ra thời. Điểm, Thạch Lỗi trên thân đau đớn không có nửa phần giảm bớt. Trong tay còn mang theo cái túi lớn. Nhưng là hắn lại có vẻ sảng khoái, tinh thần bệnh viện thật sự là chỗ tốt. Tùy tiện đập mấy cái phim, mở chút thuốc, tại Thạch Lỗi minh bày ra thầy thuốc không sợ dùng tiền. Muốn liền muốn tốt nhất thuốc chi. Thạch Lỗi tiêu xài trọn vẹn hơn 6.000 trong điện thoại di động cũng chờ tốt internet ước xe app. Thạch Lỗi gọi một lượng hào hoa xe hình, nhìn lấy cất bước giá liền muốn hơn 20. Càng là cảm thấy mình thông minh vô cùng, ngồi tại năm khác hệ sờ ta bên trên. Thạch Lỗi cảm thấy, sinh hoạt liền nên là cái dạng này. Cái này 6-70 vạn xe, cùng 10 vạn phụ cận taxi, cũng là không giống nhau. Thẳng đến trong thành phố xa hoa nhất cửa hàng, Thạch Lỗi nhớ kỹ, tại cái kia trong thương trường, liền có một nhà ngoại tinh nhân máy tính cửa hàng tới gần giữa trưa. Trong thành phố đường đã bắt đầu rất lợi hại lấp, từ xe kính chắn gió bên trong, đã có thể nhìn thấy ở vào trung tâm thành phố nhà kia cửa hàng. Ước chừng chỉ còn 200-300 mét khoảng cách, tài xế hảo tâm quay đầu nói ra. Tiên sinh, bị tắc đường, cái này một lát cũng không động đậy, cách ngài mục đích đi di quảng trường cũng không có mấy bước. Đường, bằng không ngài ở chỗ này. Tài xế đương nhiên là hảo tâm. Bởi vì internet ước xe là xong kế giá, trừ chặng đường, Thời gian cũng là có thể coi là tiền ở chỗ này chặn lấy. Hiển nhiên là không công tiêu hao khách nhân tiền, Thạch Lỗi lại là vung tay lên. Không cần, ta hôm nay rất mệt mỏi. Không muốn đi đường, tùy tiện lấp, người đem ta đưa đến cửa chính ta lại xe, gặp hắn nói như vậy. Tài xế ước gì đâu, chỉ là yên lặng ở trong lòng nói một câu. Thiếu thông minh, kẻ có tiền cũng là tùy hứng. Như thế mấy bước đường cũng không chịu đi, Thạch Lỗi nhàn nhã các loại trọn vẹn mười mấy phút. Xe mới rốt cục động, đứng ở DJ quảng trường ngoài cửa xe, tính tiền, Thạch Lỗi đi trước quảng trường địa trong siêu thị, mua một bình đắt nhất nước khoáng, nước Pháp nhập khẩu, mười mấy khối một bình, xuất ra thầy thuốc cho kê đơn thuốc, dựa theo liều thuốc nói bữa ăn một trận thực hắn cũng không muốn ăn. Nhưng lại sợ quyền trượng phán định hắn kê đơn thuốc trở về không ăn cũng là lãng phí. Đến lúc đó trên thân ít hơn nữa chút gì liền phiền phức đại thừa trên thang máy lầu 3. Thạch Lỗi nghênh ngang đi vào, bình thường đều không có ý tứ đi vào ngoại tinh nhân máy tính cửa hàng. Một cái nhân viên mậu dịch chào đón. Còn chưa mở miệng, Thạch Lỗi liền tùy tiện nói. Cho ta đến một đài các ngươi chỗ này đắt nhất laptop. Cái kia nhân viên mậu dịch sững sờ, lập tức đầy mặt nở hoa, cười đến khỏi phải xách nhiều ngọt tốt. Tiên sinh, chúng ta cái này bên trong đang làm công việc động, đắt nhất bút điện cũng vừa lúc tại phạm vi hoạt động bên trong. Có thể cho ngài đánh cái giảm còn 80%, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một phối trí. 16GB RAM, ổ cứng 3TB, tất cả đều là SLC hạt tròn. Chất lượng tuyệt đối tốt, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Rất lợi hại, trang bức nói. Khác nói với ta cái này. Ta không quan tâm. Người liền nói bao nhiêu tiền đi. Trực tiếp cho ta đến một đài. Nhân viên mậu dịch trên mặt càng là cười nở hoa. Càng thêm ân cần nói ra. Cái này bút điện giá gốc là 88,0008. Đánh xong gãy, Thạch Lỗi nghe xong hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái gì? Hơn 8 vạn. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta? Ta trước kia nhìn, ngoại tinh nhân máy tính không đều là hơn 2 vạn a. Nguyên bản Thạch Lỗi còn vì cửa hàng nhà thế mà đang sống động động đánh gãy bất mãn đâu. Hiện tại ngược lại tốt, đừng nói bớt 20%, coi như đánh gãy đôi. Hắn cũng mua không nổi, ách hơn 8 vạn. Không có lầm chứ, các ngươi máy tính không đều là hơn 1 vạn hơn 2 vạn a. Nhân viên mậu dịch biểu lộ một đứa con ngưng kết. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình. Nói, tiên sinh, ngài nói là chúng ta dễ bán khoản A. Chúng ta đắt nhất bút điện. Tại trong tiệm là không có hàng mẫu máy bay cao như vậy giá cả. Ngài cũng minh bạch, cái này Thạch Lỗi vội vàng khoát tay một cái nói. Ta nói cũng là phổ thông dễ bán khoản. Cũng là những này trên bàn một bên bày biện loại kia. Người chọn lựa cái đắt nhất cho ta, nhân viên mậu dịch im lặng. Gia hỏa này, vừa tiến đến đơn giản liền là một bộ muốn lên thiên bộ dáng. Kết quả vừa báo giá cả, hắn lại sợ bất quá nhân viên mậu dịch cũng sẽ không vì vậy mà khinh bỉ Thạch Lỗi. Dù sao cũng là muốn mua một đài hơn 2 vạn máy tính đâu. Cũng coi là không tệ một khoản thành giao ngạch rất nhanh. Một đài hoàn toàn mới laptop lấy tới. Đen nhánh thân máy bay, cẩn trọng khoản hình, tuyệt đối là trò chơi vốn bên trong lớn nhất đoạt người nhãn cầu sản phẩm, bởi vì vừa rồi vào cửa. Thời điểm trang bức thất bại, Thạch Lỗi cũng cảm thấy có chút mất mặt, vội vội vàng vàng trả tiền. Liền cửa hàng phương có thể cho hắn gắn sẵn mấy cái trò chơi đều không trang. Tùy tiện lại mua hai cái tay cầm, liền mang theo máy tính xám xịt rời đi DJ quảng trường đi ra ngoài. Đứng tại ánh sáng mặt trời bên trong, Thạch Lỗi mới thư một hơi. Hơn 8 vạn máy tính, ngươi làm sao không lên trời ơi. Bất quá, sớm biết có mắc như vậy máy tính, hôm nay liền không nóng nảy mua cái này à, đợi đến hạn mức vượt qua 10 vạn thời điểm lại đến tốt bao. Nhiều, hơn 2 vạn laptop, tăng thêm hơn 2.000 tay chơi game. Thạch Lỗi trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ thấy thế nào cái này đáng chết máy tính đều cảm thấy có chút bất mãn, ý thật lo vạn. Quá mẹ nó lo vạn. Giống ta loại này phú nhị đại,